Thiện lương tử thân, chương 17, dĩ tử tương hiệp, góc truyện audio.com, chấm, Huyền Nguyệt đi tới trước mặt A Ngốc, sẵn giọng, ngươi muốn làm gì? A Ngốc hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nén lửa giận trong lồng ngực, quay đầu về phía lão bản man đầu điếm, chủ cửa hàng bán bánh bao, nói, ta thật lòng xin lỗi, còn đây là tiền bánh bao, ngài xem có đủ chưa? Hắn từ trong nguyệt phụng trung chảo lấy ra một kim tệ nhét vào tay lão bản. Lão bản trong khi còn đứng lặng đó, khi nhìn rõ trên tay là một đồng kim tệ, tức thì kinh hãi nhảy dựng lên. Ma pháp sư tiên sinh, một cái bánh bao không có nhiều tiền như vậy, để ta thối lại cho ngài. Mặc dù A Ngốc khoác trên người ma pháp bảo, sau lưng đeo thanh trọng kiếm thiên cương, nhưng hắn vẫn không có nhận ra. Hắn là một người dân bình thường như thế nào mà hắn lại đắc tội với ma pháp sư được? A Ngốc hất mũ chùm đầu, nói, đại thúc, là ta đây, ngài hãy cầm lấy đi. Lão bản bị dọa nhảy dựng lên, thất thanh, ngươi, A Ngốc, ngươi như thế nào lại biến thành ma pháp sư? A Ngốc gãi gãi đầu nói, chỉ là một ma pháp sư phổ thông mà thôi. Đại thúc, ngài phải bận rộn rồi. Ta đi trước đây, nhặt lên chiếc bánh bao bị Huyền Nguyệt ném trên mặt đất. A Ngốc bỏ đi cũng không quay đầu nhìn lại lần nữa. Uy, uy, Huyền Nguyệt kêu lên hai tiếng. Nhưng A Ngốc tựa như không có nghe thấy. Bóng dáng dần biến mất tại ngã tư đường. Hành động vừa rồi của Huyền Nguyệt với chiếc bánh bao thực sự đã chọc tức tới A Ngốc. Huyền Nguyệt vốn từ nhỏ kiều xanh quán dưỡng. Sinh ra đã là đại tiểu thư. Được nuôi nấng chiều chuộng, lẽ nào lại chịu để như vậy? Tức giận hừ một tiếng, vội đuổi theo A Ngốc đi chưa được vài bước đã bị Huyền Nguyệt vượt qua. Bước đến trước mặt, ngươi làm gì? Ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng làm người hầu của ta rồi đó. Ở Ma Pháp Sư Công Hội, sở dĩ Huyền Nguyệt muốn A Ngốc làm người hầu của nàng chẳng qua vì muốn đùa giỡn mà thôi. Nàng cảm giác thấy thất vọng về tên tiểu tử ngốc này. Nàng là một người có ít bạn bè, có người hầu, tối thiểu là có người để nói chuyện. Trong nội tâm của nàng cho tới tận bây giờ, chưa từng để A Ngốc trong mắt, tựa như sự khác nhau giữa quý tộc và bình dân, mà nàng dường như không thể bảo nổi tên bình dân này cũng bởi vì một chiếc bánh bao mà hắn lại không để ý tới nàng. Bảo sao nàng không tức khí cho được, A Ngốc lạnh nhạt hỏi, ngươi chặn ta lại có việc gì thế? Từ bây giờ trở đi, ta sẽ không tiếp tục đi theo ngươi nữa. Cũng không phải là người hầu của ngươi. Huyền Nguyệt căm tức nói. Ngươi nói mà không giữ lời. Ngươi đã đồng ý làm người hầu của ta mà bất quá cũng vì một cái bánh bao bị hỏng thôi ư. A Ngốc lạnh lùng nhìn nàng. Phủi phủi lớp bụi trên bề mặt bánh bao nói. Trong lòng của ta, bánh bao so với ngươi trọng yếu hơn nhiều. Những lời nói này của A Ngốc đã đả kích thật sâu vào lòng tự tôn của Huyền Nguyệt. Nàng nhất thời giận dữ quát, ngươi muốn chết ư, tức thì pháp trượng trong tay vung lên, nhất thời năm khỏa tiểu quang đạn hướng A Ngốc phóng đến. Tinh quang trong mắt A Ngốc chợt lóe, bạch sắc xanh xanh đấu khí từ trong cơ thể xuất ra. Dụng xanh xanh đấu khí đối chọi lại với năm khỏa quang đạn lan ra bên ngoài. Vang lên tiếng nổ, A Ngốc vẫn bất động đứng yên một chỗ. Huyền Nguyệt nhất thời toàn thân chấn động, lui về phía sau một bước cai người mới từ Ma Pháp Sư Công Hội ra không lâu. Ma pháp lực trên thân đều tiêu hao rất nhiều. Với khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể hồi phục nhanh đến vậy huống chi. Với khoảng cách cấp bậc Ma Pháp Sư không sai biệt cho lắm thì tuyệt đối đánh không lại võ sĩ. Huyền Nguyệt giật mình nhìn trên người A Ngốc tản mát ra đấu khí. Khí tức thần thánh trên thân thể A Ngốc tỏa ra thần uy lẫm lẫm. Chứ không phải như tại Ma Pháp Sư Công Hội tên xà tiểu tử này bị nàng khi dễ ngươi. Ngươi đã đánh ta, có tin ta gọi ba ba ta tới giết ngươi hay không? A Ngốc trên mặt không lộ cảm xúc, hừ lên một tiếng nói. Vậy thì tốt nhất ngươi nên đi tìm ba ba của ngươi đi. Quấn quýt lấy ta làm gì? Kể cho cha mẹ ngươi về bổn sự gì gì đó của ngươi đi, ta nhắc lại lần nữa. Ta không phải là người hầu của ngươi, cũng sẽ không có đi theo ngươi. Nói xong A Ngốc đi nhanh ngang qua Huyền Nguyệt, tiện tay vung tay lên đẩy nàng sang một bên, bỏ đi không có ngoái đầu lại. Huyền Nguyệt ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong trí nhớ của nàng từ trước tới nay cho tới tận bây giờ. Không có một ai đối xử với nàng với thái độ như vậy. Lòng tự tôn bị tổn thương, nàng thế nào lại cam tâm cho được ngươi? Ngươi đứng lại cho ta. A Ngốc dừng lại, cũng không quay đầu lại, từ tay giơ lên chiếc bánh bao nói. Ngươi có biết bánh bao đối với ta trọng yếu cỡ nào không? Nếu không có bánh bao, ta căn bản không thể sống tốt đến ngày hôm nay. Trong lòng của ta, bánh bao như chính tánh mạng của ta vậy. Mà ngươi, đại tiểu thư của thần thánh giáo đường, chính ngươi vừa rồi đã vũ nhục đến tính mạng của ta. Chúng ta xem như đường ai nấy đi. Lửa giận bốc lên, nhưng A Ngốc tựu không có phát hiện ra. Trong khi tức giận, những ý nghĩ của chính bản thân mình lại dị thường thanh tình. Nói ra hoàn toàn rõ ràng những suy nghĩ trong lòng. Ngươi tốt lắm, ngươi giỏi lắm, nếu ngươi rời đi, ta sẽ chết cho ngươi xem. Huyền Nguyệt biết. Chính tại lúc này, vô luận thế nào, mình cũng đánh không lại A Ngốc, chỉ có thể sử dụng chiêu cũ dọa chết. Toàn thân A Ngốc chấn động, xoay người nhìn về phía Huyền Nguyệt đang tràn trụa nước mắt. Nói, ngươi là tiểu thư của thần thánh giáo đình, cha ngươi là tế tự đại nhân, vì cái gì mà ngươi cứ quấn quýt lấy tiểu nhân vật như ta đây? Ta cũng đâu có tiếp xúc nhiều với ngươi đâu, ta không tin. Thân phận ngươi tôn quý như vậy lại vì một tên bình dân bình thường như ta mà làm nên cái gì đó bất lợi với tự bản thân ngươi. Hẹn gặp lại. Nguyệt Nguyệt đại tiểu thư. Thái độ lạnh băng của A Ngốc khiến Huyền Nguyệt tức khí đến độ toàn thân run rẩy. Run giọng nói, hảo, ngươi không tin có phải không? Được, nếu ta mà chết là do ngươi làm hại. Nói xong, hai tay nắm lấy phần giữa của ma pháp trượng. Giơ lên rồi đâm vào tiểu phúc của chính mình. Phần đuôi của ma pháp trượng trong tay nàng có hình kim tự tháp chổng ngược rất bén nhọn. Nguyên văn là tam lăng hình. Dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu, khối hình tam lăng đó lóng lánh xuất ra một đạo quang huy. A Ngốc kinh hãi thất sắc. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Huyền Nguyệt lại cư nhiên cương liệt đến vậy. Rõ ràng động tác của nàng đã xuất toàn lực trong nháy mặt. Xanh xanh đấu khí trong cơ thể thôi vận đến mức cực hạn. Thân thể A Ngốc chợt lóe tới, tay của hắn hướng tới hai tay của Huyền Nguyệt, nhưng nàng một khi đã quyết tâm muốn chết, hơn nữa A Ngốc cách Huyền Nguyệt một đoạn khoảng cách đến khi A Ngốc nắm được hai tay của nàng thì vùng đuôi của ma pháp trượng đã cắm một đoạn vào. Tiểu phúc của Huyền Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể Huyền Nguyệt chậm rãi ngã xuống đất, A Ngốc giữ lấy thân thể Huyền Nguyệt. Ý nghĩ muốn thanh minh trong đầu hắn nhất thời biến mất. Gắt gao nắm lấy song thủ của Huyền Nguyệt, hắn chẳng biết phải làm sao cho đúng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thống khổ vì đau đớn của Huyền Nguyệt. Bên ngoài thành cách đó không xa, một cỗ xe ngựa hoa lệ, hai bên có khoảng trên 10 chiến sĩ hộ vệ mặc ngân sắc khải giáp đang chạy thật nhanh về phía tiểu thanh. Trên người của những hộ vệ này tản ra trầm ngưng khí thế, vừa nhìn cũng biết những người này công lực cực kỳ thâm hậu ở trong xe. Đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp. A, không tốt, Nguyệt Nguyệt bị thương rồi nào. Đẩy nhanh tốc độ, ta đã cảm ứng được phương vị của nàng rồi. Vâng, giáo chủ đại nhân. A Ngốc đoạt lấy ma pháp trượng trong tay Huyền Nguyệt. Khi rút ma pháp trượng ra khỏi cơ thể Huyền Nguyệt, thanh khiết bạch y của nàng nhất thời bị nhiễm tiên huyết loang ra một mảng. Nộ khí của A Ngốc đang hướng về Huyền Nguyệt, nên mang ma pháp trượng dắt ra phía hông, thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể nhanh chóng che lại kinh mạch của Huyền Nguyệt không để nàng bị mất máu quá nhiều. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng chết a, ta là người hầu của ngươi được chưa? Ngươi không được chết a. Đau đớn ở vùng tiểu phúc của Huyền Nguyệt là sự đau đớn đầu tiên mà nàng phải trải qua. Mặc dù rất đau, nhưng khi Huyền Nguyệt nghe được tiếng kêu gọi của A Ngốc thì trong lòng sinh ra một cổ khoái cảm trả thù, nghĩ nàng thế nào lại chết dễ dàng vậy sao? Ma pháp trượng căn bản không có tổn hại đến nội tạng của nàng. Chỉ là bị chút thương ngoài da, cho dù A Ngốc không chạy đến ngăn cản nàng, nàng cũng không có việc gì. Huyền Nguyệt dù sao cũng là con gái của tế tự, mặc dù sở học không nhiều, nhưng sử dụng quang hệ ma pháp trị liệu, vết thương nho nhỏ có đáng là gì, chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy chính là ánh mắt đầy quan thiết của A Ngốc. A Ngốc, là ta trọng yếu hay bánh bao trọng yếu? A Ngốc vội cản lại. Ngươi trọng yếu, đừng có nói nữa, ta đã phong lại huyết mạch của ngươi. Chúng ta nhanh đến một chỗ chữa thương đi, bởi vì do bị thương, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, mũm mĩm của Huyền Nguyệt trở nên tái nhợt, nhìn qua dáng vẻ đau đớn thật đáng thương. Trong mắt A Ngốc bây giờ, nàng không còn là một tiểu thư ngỗ nghịch nữa. Đột nhiên con mắt của Huyền Nguyệt vụt sang, thất thanh nói, không tốt, ta cảm giác được hơi thở của ba ba. Chúng ta chạy mau, nhất định vừa rồi ta sử dụng ma pháp trượng đâm vào người. Đã bị hắn phát hiện rồi. Mau lên, mau chạy đi, A Ngốc ôm lấy Huyền Nguyệt. Nói, thế bây giờ chúng ta đi đâu đây? Người bị thương, cần phải kiểm tra và chữa trị khẩn cấp. Huyền Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Quay lại ma pháp sư công hội, ở nơi đó có thể an toàn một chút. Khi Cơ Cách thấy A Ngốc dìu Huyền Nguyệt trở lại tới trước mặt mình, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ngươi, các ngươi thế nào lại trở lại? Lão Hoàng là người trông coi nơi này đã đi ra ngoài liên lạc với ma pháp sư, bây giờ ở trong công hội cũng chỉ còn lại một mình hà, vừa rồi hắn còn lầm. Dầm cầu nguyện không muốn gặp lại Huyền Nguyệt tiểu ma nữ. Thần chú còn chưa niệm xong, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đã xuất hiện lại trước mặt hắn. Huyền Nguyệt cũng không có tức giận nói, thế nào, không chào đón ư, ta hiện đang bị thương, nghĩ chắc sẽ ở tạm nơi này 2 ngày, ngươi nghĩ sao, mặc dù là nhờ vả, nhưng ngữ khí của nàng cũng không có giống như đang hỏi. Cơ Cách nhất kinh, lúc này mới nhìn xuống tiểu phúc của Huyền Nguyệt một vùng máu đỏ loang lổ. Cô nương, thế nào lại thành như vậy, không phải các người vừa mới rời khỏi đây hay sao? Chẳng lẽ trong thành này dám có người bất kính với ma pháp sư? Là ai lớn mật đến như vậy? Dám đụng chạm tới tôn nghiêm của ma pháp sư chúng ta? Ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Mặt A Ngốc đỏ lên. Vừa định giải thích, lại bị Huyền Nguyệt cản trước. Ngươi đừng có hỏi tại sao. Trước tiên hãy tìm cho ta một chỗ nghỉ ngơi. Nếu ta mà chết, thì ngươi mất ăn mất ngủ đấy. Tốt tốt, các ngươi hãy đi theo ta. Cơ Cách mang theo 2 người xuyên qua nội đường. Thông qua ma pháp trên tường, đi tới một căn phòng cuối nơi hậu diện. Bên trong căn phòng bày biện mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng cũng đầy đủ, trong đó có một cái giường đôi lớn. Giữa phòng bày một cái ghế bành cho 3 người ngồi. Góc bên cạnh là cái bàn cùng vài cái ghế. Bên trong cũng có một gian vệ sinh riêng biệt. A Ngốc cẩn thận đặt Huyền Nguyệt xuống giường lớn, xoay người về phía Cơ Cách nói, cảm ơn ngài, Cơ Cách đại ma pháp sư. Cơ Cách thầm nghĩ các người không cần phải tạ ơn, chỉ cần các người mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này là tốt rồi. Hắn cười khổ nói, các người trước tiên hãy nghỉ ngơi, ta sẽ bảo người mang đồ ăn tới. Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng, chờ một chút Huyền Nguyệt gọi lại Cơ Cách. Ta cảnh cáo ngươi, chốc lát nữa sẽ có người vào trong thành tìm ta, ngươi không được tiết lộ chỗ ta đang ẩn thân. Cơ Cách kinh ngạc hỏi, cô nương, không phải là cô nương lén rời khỏi nhà sao? Huyền Nguyệt cất lên khẩu khí chính trực nói, lén ra khỏi nhà thì thế nào, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Cha ta là một trong những 4 đại hồng y tế tự trong giáo đình. Nếu để cho hắn nhìn thấy ta bị thương, nhất định hắn sẽ rất tức giận, mà một khi ba ba ta mà nổi giận thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu hắn tìm thấy ta ở chỗ này, ta sẽ nói cho hắn biết, có một thủy hệ ma pháp sư tên là Cơ Cách đã đánh ta bị thương, còn kết quả như thế nào? Ngươi chắc hẳn biết rất rõ. Vừa nói Huyền Nguyệt vừa nhìn Cơ Cách mỉm cười, nụ cười của Huyền Nguyệt giống như đóa hoa nở vào mùa xuân. Tuyệt vời xinh đẹp, nhưng nụ cười đó ở trong mắt Cơ Cách lúc này như một nụ cười tà ác. Y phục hắn đã đẫm ướt mồ hôi lạnh, hồng y tế tự biểu thị cho cái gì chứ? Hắn bất quá hiểu rất rõ. Đối nghịch lại với hồng y tế tự, hắn có chết vạn lần cũng chưa chắc có thể giải quyết hết chuyện vì cái gì. đây là vì cái gì a? Ta khi bình thường cũng không có tụng niệm thiếu kinh thánh a, tâm niệm cơ cách thay đổi thật nhanh. Tới bước này thì chỉ còn hai phương pháp bảo toàn được an toàn của chính mình. Một là lập tức mang hai người trước mặt đem giết đi. Sau đó hủy thi diệt tích. Nhưng cái này phải xem lại. Công lực vũ khí của A Ngốc rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Mà lương tâm của chính mình cũng không thể cho phép làm như vậy. Còn phương pháp thứ hai chính là hành động theo những gì mà Huyền Nguyệt vừa nói. Bất luận thế nào cũng không cho kẻ nào biết nàng đang ở chỗ này, được rồi. Ta nhận thua, cả đời cơ cách ta chưa từng làm chuyện xấu, như thế nào mà lại gặp phải tiểu ma nữ như ngươi cơ chứ? Huyền Nguyệt ngạc nhiên hỏi, ây, thế nào mà ngươi lại biết ngoại hiệu của ta tại giáo đình chứ? Chẳng lẽ ngươi đã biết ta là ai? Cơ cách cười khổ một tiếng trả lời, ta làm sao có thể quen ngươi cho được? Nếu có thể cũng không muốn vĩnh viễn nhận ra ngươi là may mắn của ta rồi thôi, các ngươi nghỉ ngơi đi ha. Ta không quấy rầy nữa. Nói xong, quay đầu ra khỏi phòng có các vàng hắn cũng không dám nấn ná ở lại lâu thêm nữa. Vì biết đâu Huyền Nguyệt lại hí lộng hắn chuyện gì nữa thì sao cơ cách cũng biết. Che giấu cho Huyền Nguyệt cũng giống như tạc đạn đang chờ cơ hội bộc phát. Sau khi thấy cơ cách đi ra ngoài. Huyền Nguyệt vui vẻ nở nụ cười. Nàng chính là dạng người thích nhất được nói chuyện mà ai ui. Tiếng cười khiến miệng vết thương phía bụng bị bục ra. Khiến Huyền Nguyệt không khỏi đau đớn thốt lên một tiếng. A Ngốc bị dọa nhảy dựng lên hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi sao vậy? Ngươi thực sự vừa rồi muốn tự sát ư? Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Trả lời, cũng bởi do ngươi, ta vừa rồi có nghe thấy. Ngươi đã đáp ứng không ly khai khỏi ta, tiếp tục làm người hầu của ta, ngươi bây giờ không hối hận chứ? A Ngốc gật đầu đáp, ân, ta không rời khỏi ngươi, nhưng từ nay về sau ngươi không được lãng phí đồ ăn nữa nhé. Huyền Nguyệt chợt nhớ tới những lời nói khi trước của A Ngốc. Hỏi, bánh bao đối với ngươi quan trọng thế sao? A Ngốc thở dài, nhẹ nhàng gật gật cái đầu trả lời. Trước tiên ta giúp ngươi đóng kín lại vết thương, nếu để nó ác hóa thì không tốt đâu vừa nói. A Ngốc liền cởi quần cu ả Huyền Nguyệt ra, căn bản trong lòng của A Ngốc không có quan niệm nam nữ chi biệt. Hắn chỉ thầm nghĩ, xem vết thương của Huyền Nguyệt có nghiêm trọng hay không mà thôi. Huyền Nguyệt mặc dù mới chỉ có 15 tuổi, nhưng nữ hài tử dù sao cũng tương đối hiểu chuyện, mặt nàng đỏ lên, hất tay A Ngốc ra. Sẵn giọng, ngươi làm cái gì, chán ghét, ngươi ra ngoài trước đi, ta tự làm một mình được rồi. A Ngốc ngẩn người nói, ngươi làm được một mình ư, là ta cũng muốn giúp ngươi mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt nhất thời ửng hồng như quả táo đỏ. Ngươi, ra ngoài cho ta thân thể của nữ nhân thế nào mà lại tùy tiện cho ngươi xem. Ta tự xem xét được rồi. A Ngốc gãi đầu. Hiển nhiên vẫn chưa có hiểu được cái gì là ý tứ. Thì thào, trước kia tiểu Mỹ cũng bị thương, cũng đều do một tay ta băng bó a. Thân thể của nàng ta đều thấy mỗi ngày mà. Huyền Nguyệt sững người hỏi lại, tiểu Mỹ là ai? A Ngốc trả lời, tiểu Mỹ là con chó nhỏ của gia đình Tịch Nhĩ Thúc Thúc. Cũng là chó cái, do không cẩn thận bị thương. Huyền Nguyệt thiếu chút nữa bị A Ngốc làm cho tức chết. Cư nhiên dám so sánh mình với con chó nhỏ. Tiện tay nàng xuất ra một quang cầu tạc đến A Ngốc. Cả giận quát, cút ra ngoài nhanh cho ta. A Ngốc bị dọa nhảy dựng lên. Bính phát xanh đấu khí hóa giải công kích của quang đạn. Huyền Nguyệt đã bị thương. Hắn cũng không dám chu chọc vào vị đại tiểu thư này. Rồi hắn chạy thục mạng ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy A Ngốc đóng cửa phòng lại. Huyền Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhăn đã ửng hồng, tự nhủ, trách không được bị người khác gọi là A Ngốc, thật khờ chết ta, thương thế của mình thì mình tự biết. Huyền Nguyệt cẩn thận cởi bỏ quần áo, vừa khi cởi được lớp áo đầu tiên thì A Ngốc đột nhiên thò đầu vào nói. Nếu ngươi cảm thấy không được, hãy gọi ta. Huyền Nguyệt thoáng giật mình, cài lại y phục, cả giận quát, ra ngoài cho ta. Không có được nhìn ngó, nếu không ta tự tử lần nữa cho ngươi xem. A Ngốc bị dọa lập tức chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Không biết vì sao, khi hắn thấy gương mặt ửng hồng của Huyền Nguyệt thì cảm thấy hình dáng của nàng so với tính tình thì quả thật rất đẹp dựa vào tường bên ngoài cửa phòng. A Ngốc nhớ tới việc Huyền Nguyệt tự sát thì vẻ mặt và trong lòng hắn bất chợt trở nên trầm xuống. Từ trong ngực áo lấy ra chiếc bánh bao bị Huyền Nguyệt vứt bỏ. Hắn đưa lên miệng nhai. Bánh bao còn chưa có ăn xong, thì trong phòng truyền đến tiếng gọi của Huyền Nguyệt. A Ngốc, ngươi vào đi. A Ngốc đáp ứng một tiếng đẩy cửa mà vào. Sắc mặt của Huyền Nguyệt lúc này xinh tươi lên rất nhiều. Ma pháp bào cởi bỏ ở một bên. Cái chăn được đắp quanh chân. Một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguyệt Nguyệt, vết thương đỡ rồi chứ? Cũng không có nghiêm trọng quá chứ? A Ngốc quan thiết hỏi. Huyền Nguyệt cũng không có tức giận nói. Không chết được đâu, ngươi tới đây đi. A Ngốc đi tới cạnh bên người nàng. Nguyệt Nguyệt, từ nay về sau, không nên dễ dàng xúc động như vậy nữa. Đâm một chút nhưng đau rất nhiều a, vừa nói dứt lời cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Nguyệt. Nàng muốn gạt ra cũng không kịp, nàng vừa định phát hỏa khí. Thì từ trong tay A Ngốc đột nhiên truyền đến một cổ khí lưu ấm áp làm dịu đi kinh mạch trong nội thể của nàng, mặt nàng hồng lên. Hiểu được hảo ý của A Ngốc, nên cũng không có cự nữ cái gì nữa. A Ngốc thôi vận xanh xanh chân khí trong cơ thể kiểm tra lại kinh mạch của Huyền Nguyệt. Thương thế vốn đã được nàng sử dụng thuật trị liệu nên sớm đã khôi phục. Đương nhiên A Ngốc cha không ra được gì, thở phào nhẹ nhõm. A Ngốc nói. Thật sự là không có việc gì. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào mà tự điều trị tốt đến nhường vậy? Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc với ánh mắt đầy quan tâm. Trong lòng bất chợt tràn ngập niềm ấm áp. Đối với tên tiểu tử ngốc này, nàng càng thêm phần hảo cảm. Ta không phải từng nói với ngươi sao? Ta đâu có việc gì đâu. Có phải là ngươi rất khó chịu phải không? Bây giờ ngươi thề đi. Ngươi đã khá lên rất nhiều. Ta cao hứng còn không kịp chứ sao lại khó chịu. Mà thề ư, thề cái gì? Huyền Nguyệt trả lời, ngươi thề làm người hầu của ta một năm. Chứ nếu không lần sau, ngươi hối hận có muốn cũng không dễ đâu. A Ngốc cúi đầu đáp, ta, bởi vì ta, lấy lại dũng khí. A Ngốc ngước đầu lên, ngươi có thể nói cho ta biết, ta phải phát thệ như thế nào bây giờ? Nhìn hình dáng ngây ngốc của A Ngốc, Huyền Nguyệt buột miệng cười. Hay là lấy bánh bao mà thề đi. Không phải bánh bao đối với ngươi rất quan trọng sao? Nào, học theo ta thề. Bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành người hầu một năm cho Huyền Nguyệt tiểu thư. Không được tự phép ly khai. Nếu vi phạm lời thề, vĩnh viễn không được ăn bánh bao. A Ngốc gật gật đầu. Suy nghĩ trong chốc lát. Phát thệ, ta A Ngốc thề. Bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành người hầu một năm cho Huyền Nguyệt tiểu thư. Không được tự phép ly khai. Nếu vi phạm lời thề, vĩnh viễn không được ăn bánh bao, như vậy đã được chưa? Huyền Nguyệt đáp, như thế được rồi à mà. Ngươi ra ngoài thử xem. Nếu trông thấy nhóm kỵ sĩ mặc ngân sắc khôi giáp, thì chạy nhanh trở lại đây báo cho ta biết. A Ngốc hỏi, Nguyệt Nguyệt, là cha ngươi đi tìm ngươi đó. Sao ngươi không theo cha ngươi trở về? Chả lẽ hắn đối với ngươi không tốt ư? Huyền Nguyệt lắc lắc đầu. Thấp giọng nói, không phải không tốt, mà chính là cuộc sống trong giáo đình quá tẻ nhạt. Ta trốn ra ngoài chỉ muốn tìm vui vẻ. Chờ thương thế ta lành lại. Chúng ta đi làm dong binh vài ngày được không? A Ngốc liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, nghĩ thầm nếu ta cũng có người cha quan tâm đến mình. Thì thật tuyệt vời biết bao. Nghĩ đến cha, hắn lại không khỏi nghĩ tới cái chết của Âu Văn. Nhãn quyển đỏ lên, suýt nữa rơi nước mắt. A Ngốc, ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyệt cầm lấy tay A Ngốc. Kinh ngạc hỏi, bàn tay mềm mại nhỏ bé của Huyền Nguyệt làm cho A Ngốc cảm giác rất thoải mái. Trong lòng cũng tốt lên rất nhiều. Lắc lắc đầu trả lời, ta không có gì, ta đi ra ngoài xem có ngân giáp kỵ sĩ như ngươi nói hay không. Nói xong. Gỡ tay của Huyền Nguyệt ra, đặt bao quần áo của mình trên bàn, cầm lấy thanh thiên cương kiếm rồi đi ra ngoài, vừa rồi được nàng cầm tay. Trong lòng A Ngốc dấy lên cảm giác ôn nhu thật lâu không dứt. Khi A Ngốc rời khỏi phòng, Huyền Nguyệt thì thào, xem ra tên xà tiểu tử này trên người có không ít bí mật a, à, hi hi, dò được bí mật của người khác. Xem rất là thích a. A ngốc vừa mới đi tới nội đường, đột nhiên dùng mình một cái. Thôi vận một chút xanh xanh chân khí trong cơ thể để kiểm tra cũng không thấy có gì bất thường. Nên cũng không có quá để ý, trong nội đường, khoảng 7-8 gã ma pháp sư đang theo cơ cách chỉ huy thi phóng ma pháp kết giới để tân cấp. Một ít công nhân đang tu bổ lại bức tường bị A Ngốc phá hỏng. Khi thấy A Ngốc đi tới, cơ cách ra đón, thấp giọng hỏi, tiểu ma nữ kia thế nào rồi? A Ngốc lắc lắc đầu trả lời, cơ cách đại ma pháp sư, ngài cứ yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt không có việc gì đâu. Cơ cách thở phào nhẹ nhõm, nói, không có việc gì là tốt rồi, nàng mà ở chỗ này sẽ mang lại cho ta nhiều phiền toái lắm ma ngốc. Ta xem ngươi cũng là tiểu tử lương thiện, thật là một đứa nhỏ tốt bất quá, lương thiện quá sẽ bị người khác khi dễ. Ngươi biết không, ta nghĩ, ngươi nên giữ khoảng cách với tiểu ma nữa một chút thì tốt hơn. Ngươi có biết Hồng Y Tế Tự là gì không? Giáo đình là lực lượng mạnh nhất trong đại lục này, nếu ngươi sau này đắc tội với tiểu ma nữ này, sợ rằng cuộc sống của ngươi sẽ không còn được yên ổn đâu. A Ngốc gật đầu, cảm ơn ngài, cơ cách đại ma pháp sư. Bây giờ Nguyệt Nguyệt đang bị thương. Hơn nữa ta đã đáp ứng làm người hầu của nàng trong một năm. Nói thì không thể nuốt lời a, cơ cách thở dài. Nói, ngươi ra ngoài nhớ cẩn thận. Chuyện Huyền Nguyệt cô nương đang ở chỗ ta, ngươi ngàn vạn lần không được nói ra. Tôi nơi đây chỉ là thiên tích tiểu thành của Hồng Cụ tộc nhân. Nhưng thế lực của giáo hội vẫn rất lớn, ta không nghĩ được là Hồng Y Tế Tự có thể tìm được tới nơi này. Ta biết rồi, A Ngốc lên tiếng, quay đầu đi. Rayon chưa ra tới cửa, chợt bên ngoài có tiếng hô, cơ cách đại ma pháp sư có mặt ở đây không? Thanh âm từ xa vọng đến. Khi câu cuối cùng chấm dứt thì cửa nội đường mở, một bóng người đi vào, người này ăn vận bạch sắc tế tự bào, nhìn qua khoảng trên 50 tuổi, thần thánh khí tức nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn, vẻ mặt hắn nhất thời ngưng trọng, sắc mặt cơ cách hơi đổi, cười nói, ta còn tưởng ai, nguyên lai là Cáp Thụy tế tự tới, nào mời vào, mời an tọa. Cáp Thụy tế tự thở dài đáp, ta làm sao mà ngồi được. Cơ cách, ngươi không biết, có đại sự gì xảy ra sao? Hồng Y chủ giáo đại nhân đã tới thành nhỏ này của chúng ta rồi đó. Cơ cách giả bộ kinh hãi hô, cái gì, chủ giáo đại nhân tới đây ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cáp Thụy lắc lắc đầu, cụ thể chuyện gì thì ta không có rõ ràng cho lắm. Chủ giáo đại nhân lần đầu tiên tới đây, mệnh lệnh cho tất cả thần chức nhân viên trong thành đi tìm một người. Đó là một tiểu cô nương xinh đẹp, vận bài thi, trên đầu vấn hai cuộn tóc. Cơ cách, người đã gặp qua cô nương này chưa? Cơ cách không có đổi giọng, đã gặp rồi. A Ngốc nghe cơ cách nói thế, giật nảy mình, nghĩ thầm chẳng lẽ cơ cách đại ma pháp sư muốn tiết lộ hành tung của Nguyệt Nguyệt hay sao? Cáp Thụy mừng rỡ hỏi, lão hữu, nói nhanh cho ta biết, người đã lập được đại công a. Cơ cách trả lời. Không lâu trước đây, có một cô nương vận bạch y tới đây tiến hành ma pháp trắc thí. Khi trở thành cao cấp ma pháp sư, cô nương đó đã rời khỏi đây rồi. Cáp Thụy nhíu mày hỏi, ngươi biết nàng đi đâu không? Cơ cách mờ mịt lắc đầu trả lời, cũng không có rõ lắm. Hình như là đi về hướng Tây ma pháp sư công hội gần với cửa thành phía Tây. Hắn nói như vậy. Là muốn để cho Hồng Y chủ giáo chuyển hướng tìm ra ngoài thành. Cáp Thụy nói, tốt lắm, ta lập tức mang tin tức này báo lại cho chủ giáo đại nhân biết. Cảm ơn ngươi, cơ cách lão hữu nói xong hắn xoay người đi khỏi. Vừa lúc Cáp Thụy mới đi ra nội đường, tất cả ma pháp sư, cả A Ngốc ở trong đó đồng thời toàn thân chấn động. Một cổ năng lượng mênh mông trong nháy mắt tràn ngập khắp ma pháp sư công hội, toàn thân A Ngốc cứng. Lại một loại khí thức áp bức như thế này, cho dù A Ngốc đối mặt với Âu Văn cũng chưa từng có thấy qua khí thức thần thánh cường đại làm cho người khác. Có cảm giác không thể kháng cự, kể cả những công nhân đang thi công cũng bị khí thức thần thánh đó áp bách đến nỗi không thể thở nổi. Nhất thời đều quỳ hết xuống mặt đất, thở hổn hển không ngừng. Cửa mở, Cáp Thụy lùi lại, hắn chỉ liếc Cơ Cách một cái, rồi đứng sang một bên, cúi gập người, vẻ mặt thập phần cung kính. Hồng y chủ giáo đại nhân tới. Toàn thân Cơ Cách run lên, tất cả các ma pháp sư đều nấp đằng sau lưng hắn. Mờ mịt chẳng biết phải làm sao, những ma pháp sư bình thường tại tiểu thành đều được nhất nhất tôn kính. Nhưng khi đối mặt với một trong thần thánh giáo đình tứ đại hồng y, bọn họ không dám có một chút thất lễ. Rồi một chuỗi thân ảnh ngân sắc đi đến nhà ngốc tập trung nhìn vào. Đúng như lời Huyền Nguyệt miêu tả, bọn họ chính là ngân giáp chiến sĩ. Chiến giáp trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng, tay trái nâng đầu khôi. Thần sắc hờ hững, vừa mới bước vào cửa liền chia ra thành hai hàng. Đấu khí quang hoa nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển xung quanh thân của mỗi người trong bọn họ. Trên ngực trái của bọn họ có đeo huy hiệu màu vàng hình cây kiếm. Ngân giáp chiến sĩ vừa mới dừng bước, thì hai thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng tiến tới. So sánh với Cáp Thụy tế tự, khí tức thần thánh hai người bọn họ dày và nhiều hơn, bao phủ lấy thân thể hai người là bạch sắc tu kim tế tự bào. Vị bạch y tế tự bên trái dáng đi uyển chuyển, nhìn phát có thể nhận ra là nữ nhân. Bọn họ trong tay đều cầm ma pháp trượng được chế tạo từ gỗ. Phần đầu ma pháp trượng có đính một viên bảo thạch hình tròn trong suốt. Bảo thạch đó tản mát ra bạch sắc quang tuyến nhu hòa. Thần thánh khí tức trên thân thể hai người dày đặc. Khí tức thần thánh theo bọn họ trải ngập khắp trong nội đường. Lúc mà thần thánh khí tức bao phủ, thì trong ngực A Ngốc xuất ra một cảm giác mát lạnh. Tạ ý của Minh Vương kiếm tựa như muốn xuất ra từ trong cơ thể hà nhắn giật nảy mình. Vội vận dụng xanh xanh chân khí bao phủ hoàn toàn lấy tạ ý của Minh Vương kiếm, quang mang bạch sắc nhàn nhạt từ trong người A Ngốc phát ra. Vị nữ bạch y tế tự thoáng liếc mắt qua A Ngốc. Khiến hắn có thấy đôi mắt màu lam của vị nữ tế tự này mang đến cảm giác thư thái dị thường. Phảng phất toàn thân hắn đều được dần thả lỏng ra. Một hồng sắc thân ảnh cao to đi vào cuối cùng. Cũng cùng kiểu mũ trùm đầu đầu giống với tế tự. Nhưng chỉ khác là hoàn toàn màu đỏ. Phần trên được thêu với những sợi chỉ màu vàng. Trên ngực người này có đeo một ma pháp lục mang tinh lớn. Trong nháy mắt, hồng y nhân này tiến vào. Khí tức thần thánh trên người hai vị bạch y tế tự nhất thời đại thịnh. Hai người lui qua một bên, nhồng y tế tự thong thả bước tới vài bước. Hai tay nắm lại để ra phía sau lưng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lưỡng đạo lãnh điện từ tế tự bào chợt lóe rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt công phu, kể cả A Ngốc ở bên trong đó, tất cả ma pháp sư đều có cảm giác như bị nhìn xuyên thấu qua người. Dị thương khó chịu, ai là chủ nhân nơi này? Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ trong hồng sắc tế tự bào truyền ra. Cơ Cách toàn thân chấn động, có chút run rẩy tiến lên trước một bước trả lời. Ngài tốt chứ, chủ giáo đại nhân tôn kính, ta là phân hội trưởng nơi này. Hồng y chủ giáo thong thả hoàn lễ nói. Thần phù hộ ngươi, phân hội trưởng tiên sinh, ta cảm giác được, khí tức của con gái ta đang ở phụ cận nơi này. Nếu ta nói không sai, thì chắc là nàng đang ở chỗ khu ả ngươi. Căn bản Cơ Cách đứng trước mặt vị chủ giáo hồng y thần lực thông thiên này không thể che giấu được điều gì. Chỉ là có chút hơi do dự, rồi từ từ gật đầu, A Ngốc trong lòng cả kinh. Bất quá suy nghĩ lại, những người này cũng không có nguy hại đến Huyền Nguyệt, nội tâm biến hóa của hắn dường như đã bị hồng y tế tự phát hiện. Hắn thong thả xoay người về phía A Ngốc nói, đúng là chánh tông thần thánh đấu khí, tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy thật không dễ dàng, vừa có thần thánh đấu khí, vừa là hỏa hệ ma pháp sư, quả thật rất có ý tứ. Ngươi chắc biết nữ nhân của ta ở nơi nào. Hãy dẫn ta đi, ngữ điệu của hồng y chủ giáo chậm rãi, nhưng bao hàm một loại khí chất uy nghiêm. Cách chương.